Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, Hòa Giải, chương 269, Hòa Giải tinh luyện năng lượng đối với Dịch Vân mà nói. Đơn giản ung dung, chỉ là hướng về phù văn màu vàng bên trong truyền vào năng lượng thời điểm. Cần một ít hoang thiên thuật chi thức, vậy thì là, muốn phù hợp phù văn màu vàng hoa văn, bất quá. Có tử tinh trợ giúp, chuyện này đối với Dịch Vân tới nói, cũng không phải vấn đề gì. Lúc trước Dịch Vân tu luyện Thái A Thánh Pháp thời điểm, lấy thuần dương khí vẽ diệu nhật, này diệu nhật so với này phù văn màu vàng phức tạp gấp trăm lần. Nhưng là Dịch Vân cũng hoàn thành, hiện tại, Dịch Vân nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo quả thực không muốn quá đơn giản. Bất quá Dịch Vân như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn dựa theo phù văn màu vàng vẽ thời điểm, cũng đang không ngừng lý giải tại sao muốn như thế vẽ. Tìm hiểu được phù văn màu vàng nguyên lý, bằng không hắn vĩnh viễn cũng được không hoang thiên sư. Dịch Vân hành động rất nhanh, nhưng là tử tinh hấp thu hoang cốt năng lượng quá trình lặng yên không một tiếng động. Không có bất kỳ ánh sáng, thậm chí không cảm giác được bất kỳ sóng năng lượng, cái này cũng là tử tinh chỗ cường đại. Cho tới nay mới thôi, tử tinh tất cả dị động, đều không có bất kỳ người nào có thể phát hiện, lúc trước kiếm ca hai đội tra xét Dịch Vân thân thể. Hoàn toàn bị tử tinh không nhìn, lúc này ở Dịch Vân chu vi, mọi người hoặc là mặt mày ủ rũ, hoặc là tập trung tinh thần, tất cả mọi người đều vùi đầu vào căng thẳng trong cuộc thi. Cho tới Nguyệt Hoa Đại Sư, nàng sự chú ý toàn bộ tập trung ở Lạc Hỏa Nhi trên người. Nhìn Lạc Hỏa Nhi thủ pháp, Nguyệt Hoa trong mắt không che giấu nổi vẻ tán thưởng, ở đây nhiều như vậy hoang thiên sư học đồ, nàng chỉ là đem những người khác xem là học sinh. Mà Lạc Hỏa Nhi, nàng nhưng đem xem là đệ tử. Lạc Hỏa Nhi tinh luyện năng lượng rất nhanh, nhưng là Dịch Vân nhanh hơn nếu như Dịch Vân đồng ý. Hắn thậm chí có thể ở 20 tức thời điểm hoàn thành tất cả những thứ này. Bất quá, bởi vì phải lý giải phù văn màu vàng bên trong ẩn chứa đạo lý. Dịch Vân cố ý chậm lại động tác của chính mình, nhưng là dù vậy, Dịch Vân cũng chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, liền đem tự chọn định hoang cốt hấp thu xong, thời gian còn đầy đủ. Thêm vào Dịch Vân đối với phù văn màu vàng lý giải càng ngày càng sâu. Dịch Vân hoàn toàn có thể hấp thu nữa hai khối hoang cốt hoang lực lượng. Bỏ thêm vào đến phù văn màu vàng bên trong, thậm chí Dịch Vân không cân nhắc hoang thiên thuật lý giải. Hắn hoàn toàn có thể điền áp thức đem phù văn màu vàng lấp kín. Bất quá suy nghĩ một chút, Dịch Vân vẫn không có làm như thế. Này quá kinh thế hãi tục, cân nhắc luôn mãi, Dịch Vân chọn một khối phẩm chất hơi kém một chút hoang cốt. Đưa nó năng lượng lấy ra, xung vào phù văn màu vàng bên trong. Tiền tiền hậu hậu, Dịch Vân cũng là dùng 10 phút, khoảng cách cuộc thi kết thúc còn có 5 phút đồng hồ. Mà ngoại trừ Dịch Vân ở ngoài, những người khác, cơ bản đều phấn khởi chiến đấu đến cuộc thi kết thúc trước một giây sau cùng chung. Bao quát Lạc Hỏa Nhi cũng là như thế, dù sao Nguyệt Hoa lưu lại phù văn màu vàng, có thể chứa đựng năng lượng quá nhiều, đừng nói một phút, chính là nửa canh giờ. Đều bỏ thêm vào không xong, Lạc Hỏa Nhi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nặn nặn có chút bùn rùn thủ đoạn, đối với mình giải bài thi rất hài lòng, ngẩng đầu lên, Lạc Hỏa Nhi chính đụng với Nguyệt Hoa khen ngợi ánh mắt. Nguyệt Hoa quay về Lạc Hỏa Nhi nhẹ nhàng gật đầu, Lạc Hỏa Nhi nhoẻn miệng cười, nàng đối với cái này lão sư, cũng rất có hảo cảm ơn Nhi không chỉ bởi vì nàng hòa ái dễ gần. Hơn nữa bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp, không sai, luyện thật giỏi tập thủ pháp của ngươi, giả lấy thời gian, ngươi lẽ ra có thể ngộ ra chỉ thuộc về mình tinh luyện bí pháp. Nguyệt Hoa hiếm thấy tán thưởng. Một câu, này xem như là cực cao tán thưởng, chu vi người thí luyện nghe xong, đều là ước ao cực điểm mà ni bọn họ còn đang vì phù hợp phù văn màu vàng trên hoa văn mà nỗ lực. Thời điểm mà ni Lạc Hỏa Nhi dĩ nhiên sắp ngộ ra chỉ thuộc về mình tinh luyện bí pháp. Thực sự là người này so với người khác, tức chết người, Nguyệt Hoa tán thưởng, để Lạc Hoài Nhi rất vui vẻ. Nàng đang muốn cuốn lên mình bài thi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lặng lẽ nhìn Dịch Vân một chút, đã thấy đến Dịch Vân đã sớm dừng lại, mà ở trước mặt hắn, này quyển sách đã cuốn lên đến rồi. Cái tên này, cũng là làm khó hắn. Không biết hắn vì sao như thế chấp nhất với Hoang Thiên Thuật. Xem ở hắn cố gắng như vậy phần trên, hy vọng hắn có thể học một điểm đồ vật đi. Lạc Hoài Nhi không đi quan tâm Dịch Vân, mặc kệ là tinh luyện hoang cốt năng lượng thủ pháp, vẫn là này bài thi trên phù văn màu vàng, đối với Dịch Vân mà nói đều quá khó. Nộp bài thi, Nguyệt Hoa ngắn gọn nói rằng, hết thảy người thí luyện, đều sẽ bài thi cuốn lên đến, giao cho Nguyệt Hoa, ngày mai sắp thành tích công bố ở Thần Thành Hoang Thiên Sư Hiệp Hội. Tan học, Nguyệt Hoa nói xong, trực tiếp rời đi, lưu lại rất nhiều người thí luyện, đều là trong lòng lo sợ bất an, cũng không biết thành tích của bọn họ làm sao. Không thi tốt, có người tảo án nói. Đúng đấy, có chút khó, lại có người lắc đầu. Nói đến, Nhạc Phong huynh nhất định thành tích văn hoa. Dương Nhạc Phong làm Sở Vương phủ thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Ở Thái A Thần Thành giao hữu cực lớn, rất nhiều người cũng vui vẻ đến leo lên Dương Nhạc Phong. Vào lúc này, mắt thấy Dương Nhạc Phong gió xuân dáng dấp đắc ý, mọi người mang theo đủ loại tâm tư, khen tặng nói, ha ha, các vị cũng đừng sỉ nhục Dương Mỗ, lần này bài thi xác thực không dễ dàng. Dương Mỗ đáp lại, cũng chỉ có thể toán đúng quy đúng củ đi, đúng quy đúng củ cũng rất tốt. Nhạc Phong huynh có thể chiếm được mời khách à, đúng đấy. Nhạc Phong huynh lần này sợ là muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Tiện sát chúng ta, rất nhiều người cười nói. Ở thế gia công tử trong vòng, bực này tụ tập lên, lẫn nhau khen tặng tình cảnh quá thông thường. Các vị nói giỡn, bất quá nếu tụ tập cùng một chỗ, vậy chúng ta liền đi Thần Nguyệt Lâu, chè chén một phen, Dương Nhạc Phong mời khách, đó là nhất định phải đi Thần Nguyệt Lâu. Đây là thế gia công tử mặt mũi vấn đề. Bất quá Thần Nguyệt Lâu tiêu phí tiêu chuẩn cũng có rất nhiều loại. Như vậy mời khách, Dương Nhạc Phong bình thường cũng chính là tiêu tốn mấy trăm long lân phù văn. Nhạc Phong huynh sảng khoái, không say không về, một đám người cười to. Hồ Bằng Hoán bạn hướng về Thần Nguyệt Lâu xuất phát, nhìn thấy đám người kia biến mất, Dịch Vân không nhanh không chậm thu thập xong đồ vật của chính mình. Rời đi phòng học, hắn còn có rất nhiều việc muốn làm. Mani vạn thú đồ lục, pháp tác chân giải đều muốn tu luyện. Dịch Vân thời gian quá gấp, hơn nữa lại quá chút thời gian, Dịch Vân liền muốn ra ngoài săn giết hoang thú, ngưng tụ pháp tướng đồ đằng. Đây mới là Thái A Thần Thành thử luyện chỗ nguy hiểm nhất. Rất nhiều ngày kiêu, sẽ chết ở thử luyện trên đường. Này, ngay khi Dịch Vân bước ra chân thời điểm, hắn nghe có người gọi mình. Quay đầu nhìn lại, một cái hồng y thiếu nữ, dáng ngọc yêu kiều đứng ở trước mặt mình. Chính là Lạc Hỏa Nhi, Lạc cô nương. Dịch Vân ho khan một tiếng, chỉ tới Lạc Hỏa Nhi. Hắn liền không kìm lòng được nhớ tới tình cảnh đó. Sau đó ngươi muốn đi sân huấn luyện thời điểm, trước giờ nói với ta, ta không thích cùng người khác dùng chung sân huấn luyện. Lạc Hỏa Nhi sờ môi, mở miệng nói rằng, nàng muốn tu luyện Thánh Hỏa Vô Cực Thư, mà này Thánh Hỏa Vô Cực Thư là không thể bị người khác nhìn thấy. Dịch Vân sờ sờ mũi, tuy rằng nghe tới là phân rõ giới hạn lời nói, bất quá vậy cũng là Lạc Hỏa Nhi tiếp thu mình làm hàng xóm. Ít nhất trước sự kiện kia xem như là đi qua, Dịch Vân cũng không cần lo lắng ở Trung Ương Thần Tháp nơi ở. Đột nhiên nhảy ra một cái nóng nảy nữ nâng kiếm truy sát mình. Được rồi, ta hẳn là không thường dùng sân huấn luyện. Hết chương.